Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Thứ Mummy, ngươi thật giống như ác ma, ngươi nói chuyện giữ lời. Chu Vô Hoa chăm chú nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng gật đầu, hắn song quyền chậm rãi nắm chặt. Không thể, Vô Hoa không có kết quả. Các ngươi là thân huynh đệ, không thể tự giết lẫn nhau. Không thể, thế nhưng trên đài hai người như thế nào sẽ để ý tới ngọc mày liễu khóc kêu. Rất nhanh liền xoay đánh tới cùng nhau. Mami, ngươi thật giống như ác ma. Thế nhưng, Bảo Bảo rất thích nghe thấy vang lên bên tai thanh âm. Chu Thuần trong mắt có tiểu ý, sau đó nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, Bảo Bảo, bọn họ nội lực không tinh thuần. Ngươi nhiều lắm tiêu phí nhiều chút thời gian đi hấp thu, biết, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Mami không cần ngươi bảo hộ, Chu Thuần nhìn hắn thè lưỡi. Trong mắt có yêu thương, nàng biết nàng nói nhiều hơn nữa cũng không dùng. Người trước mắt mặc dù chưa đầy một tuổi, nhưng là lại có độc lập tư tưởng. Hơn nữa còn là một cây gân cái loại này. Không nên phá hủy căn cơ. Không nên nóng lòng cầu thành, Mami, Nhĩ Hảo Tam Bát, người trong lòng cắt ngang lời của nàng. Sau đó nháy nháy mắt, lại lâm vào ngủ say. Chu Thuần vốn là muốn đập hắn một chút, thế nhưng nghe thấy bên tai truyền đến bình ổn tiếng hít thở. Tay nàng nhẹ nhàng rơi vào đầu của hắn thượng, sờ sờ, nàng không biết Bảo Bảo luyện là cái gì võ công, nàng cũng chưa từng đi hỏi. Chỉ là bức bách Đông Phương Yếm Thế nói mấy hẳn là chú ý chuyện hạng mà thôi. Bảo Bảo sẽ cắn nuốt người khác nội lực, nàng cũng là trong lúc vô ý phát hiện, thế nhưng mỗi lần cắn nuốt hậu, hắn liền muốn rơi vào ngủ say. Đây là rất nhanh trích phần trăm phương pháp, nhưng cũng là nguy hiểm nhất phương pháp. Một khi nóng lòng cầu thành xử lý không lo, liền sẽ khiến trong cơ thể nội lực hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Từ lần trước chính mình phát giận hậu, Bảo Bảo liền không còn có dung qua cắn nuốt, thế nhưng vừa, hắn lại là khăng khăng cần dùng. Chu Thuần biết là bởi vì cái gì? Ánh mắt của nàng nhìn về phía dấu bảo các phương hướng. Lúc này trên đài truyền đến một trận kêu thảm thiết, hấp dẫn chú ý của nàng. Chỉ thấy Chu Vô Hoa đoạn kiếm, đâm vào Chu không có kết quả ngực. Này kết cục, nàng đã sớm liệu đến. Nghe thấy ngọc mày liễu thét chói tai, trong lòng nàng có một tia lòng trắc ẩn, thế nhưng rất nhanh liền bị chặt đứt. Nàng quét mắt tuần sau vây, vây quanh đều là người của Chu gia, nhìn huynh đệ tương tàn một màn, bọn họ trên mặt không có chút nào biểu tình, có cũng là vui sướng khi người gặp họa. Nàng trong mắt chậm rãi đạm nhiên, này đó đều là không có nhân tính, đối phó không có nhân tính người. Nàng làm sao cần nhân từ nương tay? Nàng đột nhiên rất muốn biết, lúc trước Chu Thuần quá là thế nào dạng cuộc sống. Tại đây cái không có ấm áp gia đình, nàng không có mẫu thân dựa vào. Tại đây cái bất luận kẻ nào đô hội như vậy một điểm võ công thế giới. Nàng liên thí điểm nội lực cũng không có. Nàng đối Chu gia mà nói, chỉ là cái không dùng được phế vật. Chu Bách Phú chắc chắn sẽ không con mắt liếc nhìn nàng một cái. Bọn họ hẳn là vui mừng, nàng mất đi ký ức, nếu không, khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, bị tầm mắt của nàng quét đến người, đều phảng phất là thấy được ma quỷ tươi cười bàn, không khỏi run rẩy một chút. Nhị tỷ, ngươi nói chuyện giữ lời. Chu Vô Hoa thở hổn hển ngồi dưới đất, trong tay hắn nắm đoạn kiếm, trên người dính đầy huynh đệ máu. Đương nhiên giữ lời, Chu Thuần gật đầu cười. Sau đó một cái lắc mình tới hắn trước mặt, điểm hắn huyệt đạo, tiểu tiện nhân, ngươi muốn làm gì, ngươi lại muốn làm gì? Buông ta ra nhi tử, buông hắn ra, ngọc mày liễu thấy nàng xuất thủ, khóc hô to, hết chương.